Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, một ác nhanh hơn một ác xấu. Hắc Ngũ Long Sứ đã đi ra đại điện, ngồi ở chủ vị thượng thiếu niên đối với hạ sắp xếp một vị áo bào hồng lão giả nói ra. Phượng trưởng lão, Hắc Ngũ Long Sứ ban thưởng liền từ ngươi đi làm rồi. Dị chủng vương chỗ đó ngươi cũng theo vào một chút, cái này Tự Quang Chi Thành tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống xuống dưới. Chấm ngoặc kép, phượng trưởng lão cung kính khom người đáp, vâng, điện chủ, thuộc hạ nhất định kiệt lực đem việc này làm tốt. Chấm ngoặc kép, tốt rồi, các ngươi đều đi đầu lui ra đi. Chấm ngoặc kép, thiếu niên vung lên kim sắc ống tay áo nói, người phía dưới. Bất kể là áo bào hồng hay là kém nhất áo đen, tất cả đều khom người lui về phía sau, đã đi ra đại điện về sau mới dám quay người đứng thẳng ly khai. Trong đại điện chỉ còn lại có áo bào màu vàng kim thiếu niên một người. Người khả dĩ đi ra, áo bào màu vàng kim thiếu niên đối với đại điện một góc nói ra. Không có một bóng người đại điện, trong góc bọc lấy một thân áo đen người đi ra. Ngươi lo lắng sự tình, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi xử lý, nhưng là về sau ta sẽ không sẽ giúp ngươi. Ở chỗ này của ta, ngươi muốn bằng bổn sự dừng chân, ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái tương đối cao cất bước. Về phần ngươi có thể hay không đảm nhiệm, ta đây là sẽ không quản, dù là ngươi phạm sai, cũng phải dựa theo ám điện quy củ xử lý. Ta thân yêu nhị thúc, ngươi hiểu chưa? Cái này hắc bào nhân là áo bào màu vàng kim thiếu niên nhị thúc. Mà áo bào màu vàng kim thiếu niên cũng là ít có nói nhiều như vậy nếu để cho ám điện những người khác nghe được, nhất định sẽ chấn kinh ánh mắt. Áo bào màu vàng kim thiếu niên là ám điện điện chủ. Ai cũng biết nói, cái này ám điện điện chủ thiên phú phi thường cao, thực lực rất mạnh, từ khi trở thành điện chủ về sau. Người ngoan thoại thiểu thủ đoạn cay, chuyện như vậy hay là lần thứ nhất. Hắc bào nhân nghe được áo bào màu vàng kim thiếu niên câu nói sau cùng, thân thể không tự giác run rẩy một chút. Hắn lại tới đây cũng có đoạn cuộc sống, tự nhiên biết đạo ám điện đối phó những cái kia phạm sai lầm chi nhân đích thủ đoạn. Hơn nữa so về phạm sai lầm chi nhân đích thủ đoạn đến phản bội cái này một loại, sẽ gặp đã bị càng thêm khủng bố hình phạt. Đã minh bạch, điện chủ, ta cái này lui xuống trước đi. Chấm ngoặc kép, hắc bào nhân thậm chí liền chất nhi cũng không dám gọi, chỉ dám gọi điện chủ. Gặp áo bào màu vàng kim thiếu niên phất phất tay, hắc bào nhân lúc này mới cúi đầu lần nữa biến mất, đã đến đại điện trong góc. Ám điện một chỗ trong kiến trúc, một gian xa hoa trong phòng, hắc bào nhân đi đến, sau khi vào cửa hắn tiện tay đóng cửa lại, chỉ là nắm tay cầm cái cửa kiết nhanh nắm lấy tay cầm cái cửa. Toàn bộ trên cánh tay cũng đã bạo xuất gân xanh đến. Hồi lâu sau, hắc bào nhân mới thật sâu nhổ một bài nước miếng chọc khí. Chậm rãi quay người, thân thủ vén lên chính mình áo đen, một trương không tính quá già nua mặt xuất hiện trong phòng. Nếu như lúc này có Kim Lăng Thương Hội người, hoặc là Kiều Vũ Thần bọn hắn tại, sẽ nhận ra, người này đúng là Khang Quân Trưởng Lão. Khang Quân Trưởng Lão một tay kéo qua một tay khảm giấy mạ vàng cái ghế, ngồi lên, theo trên mặt bàn cầm qua ấm nước, cho mình rót một chén, miệng lớn tưới xuống dưới, sau đó ly trùng trùng điệp điệp ngã tại trên mặt bàn. Hỗn đản! Nếu không phải ngươi nhị thúc ta đến bước đường cùng, ta sẽ dày lấy mặt mo tới tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, Khang Quân Trưởng Lão nghĩ đến kinh nghiệm của mình, tự đầy mình hòa, đồng thời trong đầu tràn đầy cừu hận phụt mà ra. Nguyên lai Khang Quân Trưởng Lão tại Kim Lăng Thương Hội thời điểm, muốn tạo phản nắm giữ Kim Lăng Thương Hội quyền hành sự kiện, bị Kiều Vũ Thần dẫn người phá đi về sau. Hắn tự vội vàng mang theo chính mình bồi dưỡng thủ hạ đã đi ra Kim Lăng. Từ lúc hắn làm được trưởng lão vị thời điểm, hắn phải dựa vào lấy thủ đoạn của mình đã biết ám điện tồn tại. Chỉ là lại để cho hắn thật không ngờ chính là ám điện điện chủ lại là chính mình chất nhi. Có dư tư, Kiều Vũ Thần uy hiếp. Khang quân trưởng lão biết đạo chính mình không cách nào tại địa phương khác dừng chân. Dứt khoát hung hăng tâm, một đầu chui vào ám điện cái này tổ chức chính giữa đến. Vốn định lấy bằng vào quan hệ của mình, hắn có thể tại ám điện đạt được một phần không tệ chức vị. Ai ngờ đến, ám điện thực lực phân chia so về bất kỳ một cái nào thế lực đến đều muốn nghiêm khắc nhiều. Ở chỗ này hết thảy đều bằng vào thực lực nói chuyện. Không có thực lực cũng chỉ có thể đủ đương đương pháo hôi. Thậm chí có bị đuổi ra ám điện phong hiểm. Tại đây bị đuổi ra ám điện, cũng không phải là thật sự sẽ đem người trục xuất ám điện sẽ không sự tình rồi. Ở vào đối với tổ chức giữ bí mật tính, phàm là ly khai ám điện người, tất nhiên giết không tha. Kỳ thật áo bào màu vàng kim thiếu niên thật không có ý định lại để cho Khang quân trưởng lão chiếm cứ trọng yếu chức vị. Nếu không phải Khang quân trưởng lão mang đến một nhóm người đều là thân thủ không tệ, đều có tuyệt kỹ người, chỉ sợ Khang quân trưởng lão giờ phút này còn có thể hay không còn sống còn lưỡng nói. Nghĩ vậy hết thảy đều là bởi vì Kiều Vũ Thần cùng dư tư làm hại. Khang quân trưởng lão tựu khí cả khuôn mặt đều thay đổi hình. Cừu hận lại để cho hắn lựa chọn không từ thủ đoạn. Hắn đem dư tư, Kiều Vũ Thần quan hệ, cùng với Thự Quang Chi Thành tồn tại, còn có điều có được cái gì, tất cả đều nói cho chính mình chất nhi, mượn đao giết người, đây chính là hắn muốn. Nếu không phải như vậy tin tức lại để cho chính mình chất nhi cảm thấy hứng thú, hắn cũng không cách nào đạt được một cái coi như không tệ chức vị. Cái kia chính là trở thành một vị áo lam sứ giả. Kỳ thật dựa theo ám điện thực lực phân chia, Khang quân trưởng lão thực lực so về Hắc Ngũ Long sứ đến chả kém chút ít. Áo lam sứ giả hoàn toàn cũng không phải là hắn có thể đảm nhiệm. Chỉ là đây là điện chủ giấy phép đặc biệt. Ít nhất Khang quân trưởng lão có thể tại áo lam sứ giả trên vị trí này ngây ngốc một thời gian ngắn. Tăng thêm thủ hạ của hắn, thực lực tất cả đều có thể so với Hắc Ngũ Long sứ. Có thể bảo trụ hắn nhất thời, nhưng là chỉ là nhất thời mà thôi. Một khi trải qua sau một khoảng thời gian, có người khiêu chiến hắn, chỉ cần hắn thua, hoặc là chết rồi. Như vậy khiêu chiến chi nhân liền đem trở thành ám điện mời áo lam sứ giả. Thự Quang Chi Thành, nơi giao dịch bên ngoài đại trên quảng trường. Tại đây giờ phút này đứng đầy người. Phàm là nhân viên chiến đấu cùng quân dự bị nhân viên chiến đấu đều tụ tập đến nơi này. Hiện trường cũng không có người tại duy trì trật tự. Lại không có một tia hỗn loạn. Điểm này đi lên nói, so về thế lực khác đám ô hợp tựu mạnh hơn nhiều. Kiều Vũ Thần cùng với Thự Quang Chi Thành một đám cao tầng nhân viên toàn bộ đều tụ tập tại đây. Những cái kia không phải nhân viên chiến đấu cũng đều tụ tập ở chỗ này. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều ở ngoại vi ở lại đó. Trong đám người các thiếu niên cũng tốt, những cái kia trung niên nhân cũng tốt. Tất cả đều thần thái sáng láng nhìn xem quảng trường phía trước. Từ lúc tụ tập đến nơi đây trước khi, bọn hắn cũng đã nghe nói, lúc này đây sẽ đối bọn hắn tiến hành tăng lên, đồng thời còn hội mang theo bọn hắn đi ra ngoài tiến hành một hồi lịch lãm rèn luyện. Đây chính là khó được máy bay chiến đấu hội. Thự Quang Chi Thành từ khi thành lập đến nay, chỉ có một hồi chiến đấu đánh chính là phi thường thảm thiết. Chính là chàng tinh anh cấp zombie xuất hiện lúc chiến đấu. Cái này đối với bọn họ mà nói là cái sỉ nhục. Những thứ khác chiến đấu, bọn hắn đa số đều có thể làm được không tổn hao gì thắng lợi. Về phần công chủ lĩnh một trận chiến, cái kia không thể dùng thảm thiết mà nói rồi. Kiều Vũ Thần bọn họ là thiếu chút nữa tựu cả đoàn bị diệt rồi. Nếu không phải thời khắc mấu chốt Kiều Vũ Thần tấn chức, đồng thời đạt được Vân Trung Hạc trợ giúp, chỉ sợ tựu thật sự muốn cả đoàn bị diệt. Như vậy Thự Quang Chi Thành còn có thể hay không tồn tại? thật đúng là khó mà nói. Cao tầng nhân viên đứng thẳng chỗ, có một người sắc mặt cũng không tốt xem. Hắn tự là Đại Mãnh. Trận kia chiến đấu là hắn thống hận nhất chính mình chiến đấu. Trận kia chiến đấu lại để cho hắn đã mất đi quá nhiều đồng đội. Bởi vì trận kia sỉ nhục, cho nên lần này Đại Mãnh âm thầm thề, liều mạng cũng muốn bảo vệ mình chiến hữu, bảo hộ Tự Quang Chi Thành, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.